Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh khí trên núi, linh khí sôi nổi tạo phản. Người sống chớ gần. Nếu không có linh khí sơn chung quanh có linh trận, chỉ sợ chúng nó đã thoát ly linh khí sơn, không biết bay đi phương nào. Phàm là tiến vào linh khí sơn người, đều bị đánh ra đi. Cho dù không bị đánh ra đi, ở linh khí trên núi cũng là một bước khó đi. Luyện khí tông tông chủ cười khổ nói, ta chờ toàn đi vào, tuy có thể phòng ngự vài phần, nhưng càng lên cao, linh khí công kích càng sắc bén, không làm gì được. Bọn họ thậm chí liền lục thiên thần kiếm nơi ở cũng chưa biện pháp tiếp cận. Nơi đó đã là nhân tộc chớ gần nơi. Luyện khí tông mặt khác trưởng lão cũng là vẻ mặt hổ thẹn chi sắc. Ở chính mình địa bàn, lại không cách nào trấn áp tạo phản linh khí. Chỉ có thể hướng ra phía ngoài tìm kiếm cứu binh. Mặt mũi cùng áo trong cũng chưa. Bất quá so sánh với mặt mũi, linh khí sơn tổn thất càng làm cho bọn họ đau lòng. Lần này bọn họ cầu cứu đối tượng là Nhân Vương cùng tam đại gia tộc lão tổ tông. Bọn họ đều có một cái đặc điểm, tức là hư không cảnh cường giả. Hiện giờ tình huống này, chỉ có hư không cảnh cường giả có thể xông vào một lần. Nhân tộc nguyên bản có 4 gã hư không cảnh cường giả. Đây là lục tộc đều biết việc. Cố Cửu là đột nhiên toát ra tới. Không người nào biết lai lịch của nàng. Bất quá bởi vì Nhân Vương tín nhiệm nàng, tại đem nàng kêu lên tới. Đây là Nhân Vương đối nàng coi trọng, cũng là bán cho Cố Cửu một ân tình. Nhân Vương nhìn linh khí tung hoành linh khí sơn, nói, chúng ta đi vào bãi. Luyện khí tông tông chủ đánh lên pháp quyết, mở ra linh khí sơn đại trận. Đoàn người đi vào, này đoàn người trừ bỏ 5 vị hư không cảnh cường giả, còn có luyện khí tông tông chủ, các trưởng lão, những người khác bị lưu tại dưới chân núi. Đồng dạng bị lưu lại còn có thần tộc thần tử. Cho dù thần tử thân phận tôn quý, nhưng nơi này là nhân tộc, cần thiết ấn nhân tộc quy củ hành sự. Thần Khâm tuy rằng không vui cùng Cố Cửu tách ra, cũng biết nhân tộc trọng địa là không có khả năng cho phép thần tộc đi vào, không tình nguyện mà lưu tại chỗ. Tôn thượng yên tâm, bọn họ hẳn là thực mau liền ra tới. Trương Cẩm Vĩ trấn an hắn. Thần Khâm lãnh lãnh đạm đạm mà ứng một tiếng, một đôi mắt nhìn chằm chằm linh khí sơn. Đoàn người tiến vào linh khí sơn khi, liền có mấy trăm cái linh khí chiều bọn họ bay nhanh mà đến. Chỉ thấy một đạo bàng bạc linh quang sáng lên, bao phủ nơi có người. Những cái đó linh khí kể hết đụng vào linh quang cháo thượng, bị chắn trở về. Luyện khí tông người thấy thế, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Nhân Vương ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng sùng bái. Nhân Vương đi ở phía trước, tam đại gia tộc lão tổ cùng Cố Cửu theo sát sau đó. Làm chủ nhân luyện khí tông mọi người ngược lại đi ở cuối cùng. Cũng không phải bọn họ không nghĩ đi lên mặt, mà là bọn họ không kia bản lĩnh ngăn trở linh khí công kích. Chỉ có thể thành thành thật thật mà đi theo. Mọi người không có trì hoãn, chiều sơn thượng bôn ba, một đường đi tới, vô số linh khí chiều bọn họ công kích, may mắn đều bị Nhân Vương phóng thích linh lực cháo chắn trở về. Chỉ là càng đi đỉnh núi đi, luyện khí tông người càng thêm gan run, bởi vì đỉnh núi là lục thiên thần kiếm địa bàn, nơi đó mới là nguy hiểm nhất địa phương. Đỉnh núi chung quanh trừ bỏ lục thiên thần kiếm ngoại, còn có luyện khí tông truyền thừa tới nay luyện chế 10 kiện trấn tông thần khí. Chúng nó đứng lặng ở lục thiên thần kiếm chung quanh. Hiện giờ chịu lục thiên thần bóng kiếm vang, gặp người liền công kích. Người bình thường căn bản ngăn không được. Quả nhiên, khi bọn hắn tới gần đỉnh núi, một thanh trường đao chém tới. Trường đao phá vỡ không gian, kéo một đạo thật dài linh quang, lấy lôi đình vạn quân chi thế bổ tới. Giống như phá núi đoạn hải, luyện khí tông người thiếu chút nữa bị nó ném đi ra ngoài. Nhân Vương cùng tam đại gia tộc trưởng lão sắc mặt kinh dị, chạy nhanh đem chi ngăn lại. Trường đao bị Nhân Vương chộp vào trong tay khi, thân đao vù vù không thôi, phảng phất dục muốn thoát ly Nhân Vương trói buộc. Lúc này lại thấy phía trước một con chuông trống đánh tới. còn có một tôn đại đỉnh, một chuỗi linh quang linh. Bất quá giây lát gian, thế nhân khó gặp 10 kiện thần khí chiều bọn họ đánh úp lại. Luyện khí tông người đại kinh thất xác, thiếu chút nữa tè ra quần mà chiều sơn hạ chạy. Lần này, tam đại gia tộc lão tổ cùng Cố Cửu đều không có khoanh tay đứng nhìn. Gia nhập chiến đấu, may mắn này đó thần khí đều không phải là nhân vi khống chế. Chúng nó dù sao cũng là nhân tộc luyện chế ra tới. Tuy rằng đúc thành khi liền có linh, đối nhân tộc vẫn là có vài phần cảm tình. Không có dùng ra lớn nhất sát chiêu. Đoàn người mới vừa rồi không có bị 10 kiện thần khí đánh ra đi. Luyện khí tông người run rẩy mà núp ở phía sau mặt. Nhìn 5 vị hư không cảnh cường giả động thủ. 5 người đối thượng 10 kiện thần khí. Vừa lúc mỗi người đối phó 2 kiện. Nhưng thần khí cũng sẽ không làm người đi chọn. Kết quả cuối cùng là, Cố Cửu một người liền đối thượng tam kiện thần khí. Phân biệt là một tôn đại đỉnh, một chuỗi linh quang linh, một thanh tam xoa kích. Chỉ thấy nàng một cái cổ tay quấn lấy linh quang linh. Ngón tay ấn ở đại đỉnh thượng. Một cái tay khác bắt lấy tam xoa kích. Dùng sức trụ với trên mặt đất. Tam kiện thần khí bị nàng áp chế đến thật thật. Luyện khí tông người thấy như vậy một màn, ánh mắt tỏa sáng, lại xem nhân vương bọn họ, trừ bỏ nhân vương đồng dạng đã chế trụ 2 kiện thần khí. Một khác kiện cũng không sai biệt lắm, mặt khác 3 người còn ở cùng thần khí chiến đấu. Bởi vậy có thể thấy được, cái này kêu Cố Cửu người thực lực xác thật rất mạnh. Chẳng trách nhân vương đối nàng như thế lễ ngộ, dùng nửa canh giờ, 10 kiện thần khí rốt cuộc bị chế trụ. Luyện khí tông người chạy nhanh lại đây. Thật cẩn thận mà dùng khí hộp đem chúng nó trang lên. Này khí hộp là lúc trước luyện chế thành 10 kiện thần khí thời trang tái chúng nó tái khí. Có thể tạm thời phong ấn thần khí. Nhưng chỉ cần thần khí không nhận chủ, chịu lục thiên thần khí ảnh hưởng, vẫn như cũ phong ấn không được bao lâu. Không có này 10 kiện thần khí chặn đường. Đoàn người thuận lợi mà đi vào đỉnh núi. Cao cao trên ngọn núi, chỉ có một thanh kình thiên thần kiếm. Nó kiếm phong thẳng tắp mà hoàn toàn đi vào sơn phong. Mây mù lượn lờ, linh quang lập lòe, mũi nhọn lộ ra ngoài. Theo mọi người tiếp cận, một cổ cuồn cuộn thần khí chi uy quét tới. Khoảng cách 100 bước là lúc, luyện khí tông người vô pháp lại tiếp cận. Nếu tiếp cận, kia thần khí chi uy liền quét ngang mà đến. Nếu là thực lực kém chút, sẽ đã chịu bị thương nặng. Chỉ có 5 vị hư không cảnh cường giả không chịu ảnh hưởng. Đi vào lục thiên kiếm trước. Ầm vang một tiếng. Một đạo tím lôi từ trên trời giáng xuống. Bổ vào lục thiên thần trên thân kiếm. Tím lôi che kín lục thiên thần kiếm. Cuối cùng ẩn vào thân kiếm. Biến mất trong đó. Nó thế nhưng phệ thiên lôi. Nhân vương kinh ngạc cảm thán. Tam đại gia tộc lão tổ kiến thức rộng rãi. Như thế nào không biết thần khí phệ lôi dị tượng sở đại biểu ý nghĩa. Chẳng trách lục thiên thần kiếm có thể hiệu lệnh thế gian linh khí. Lấy nó vi tôn, tuy là đồng cấp thần khí, cũng chỉ có thể khuất với nó dưới. Chỉ có Cố Cửu đối luyện khí chi đạo hoàn toàn không biết gì cả. Mờ mịt mà nhìn bọn họ, nhân vương kích động mà giải thích nói. Thần khí phệ lôi, khí linh ra đời, nó đã phi bình thường thần khí. Tam đại gia tộc lão tổ đồng dạng kích động gật đầu. Nhìn về phía lục thiên thần khí ánh mắt nóng lòng muốn thử. Nhân tộc có thể luyện ra rất nhiều thần khí. Lại không cách nào làm thần khí ra đời khí linh. Này đó yêu cầu cực đại cơ duyên. Nhân tộc trong lịch sử. Có thể sinh thành khí linh thần khí. Cũng chỉ có 2 kiện. Đều là đã từng nhân vương chinh chiến hắn tộc thần binh lợi khí. Hiện tại. Lại có một kiện thần khí sắp ra đời khí linh. Như thế nào không cho bọn họ kích động. Chẳng trách linh khí sơn sẽ xuất hiện dị thường. Nguyên lai toàn nhân lục thiên thần khí sắp ra đời khí linh chi cố. Cách đó không xa luyện khí tông mọi người cũng thấy như vậy một màn. Đồng dạng kích động không thôi. Kích động qua đi. Bọn họ lại có chút hối hận. Sớm biết rằng là khí linh ra đời. Liền không nên kêu hư không cảnh cường giả lại đây. Vạn nhất bọn họ làm lục thiên thần khí nhận chủ. Chẳng phải là luyện khí tông tổn thất. Chỉ là người đều kêu lên tới. cũng không hảo thay đổi xoành xoạch. Nếu không luyện khí tông thật sẽ biến thành một cái chê cười. Tím lôi một đạo lại một đạo bổ vào Lục Thiên Thần trên thân kiếm. Đều bị thần kiếm kể hết cắn nuốt. Kia màu đen thân kiếm thần quang chạm chạm. Thẳng đến trên bầu trời tím lôi càng ngày càng ít. Thật lâu mới đánh xuống một đạo. Mọi người minh bạch. Lục Thiên Thần kiếm đã khiêng quá trời cao khảo nghiệm. Nó khí linh hẳn là đã sinh thành. Nếu đều tới. Nhân vương cùng tam đại gia tộc lão tổ tự nhiên không nghĩ tay không mà về. Bọn họ quyết định đi thử kiếm. Luyện khí tông người không có biện pháp ngăn cản. Chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn. Âm thầm hy vọng bọn họ rút không ra kiếm. Đầu tiên ra tay chính là tam đại gia tộc Trương gia lão tổ. Chỉ thấy hắn tiến lên. Đem tay đáp ở kia màu đen trên chuôi kiếm. Dùng sức ra bên ngoài một rút. Lục Thiên Thần kiếm không chút sứt mẻ. Trương gia lão tổ thử vài lần sau. Than cười một tiếng. Xem ra ta cùng với Lục Thiên Thần kiếm vô duyên. Luyện khí tông mọi người âm thầm cao hứng. Tiếp theo là tam đại gia tộc mặt khác hai vị lão tổ. Bọn họ cũng đồng dạng rút không ra Lục Thiên Thần kiếm. Luyện khí tông mọi người càng cao hứng. Bất quá nhìn đến tiến lên nhân vương. Một lòng lại nhắc tới tới. Mỗi lần thần khí ra đời khí linh. Toàn sẽ nhận người vương là chủ. Trở thành nhân vương trong tay chinh chiến thần binh lợi khí. Những người khác rút không ra. Không đại biểu nhân vương rút không ra. Ở mọi người chú mục chung. Nhân vương đi qua đi. Duỗi tay nắm lấy chuôi kiếm. Hắn yên lặng mà vận khí. Hét lớn một tiếng. Dùng sức rút kiếm. Lục Thiên Thần kiếm vẫn như cũ không chút sứt mẻ. Thẳng đến nhân vương buông ra chuôi kiếm. Tỏ vẻ chính mình cũng không nhổ ra được. Luyện khí tông mọi người vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nếu không phải sợ đắc tội với người vương, đều nhịn không được ôm cùng nhau hoan hô. Thật tốt quá, bọn họ tổ sư gia lưu lại thần kiếm bảo vệ. Còn có Cố tiểu thư đâu? Nhân vương nhìn về phía Cố Cửu. Cố tiểu thư không ngại lại đây thử một lần. Tam đại gia tộc lão tổ nhìn về phía Cố Cửu. Trong lòng đều có chút kinh ngạc. Nhân vương đều rút không ra. Vị này tuổi trẻ hư không cảnh phỏng chừng cũng không nhổ ra được đi. Không chỉ có tam đại gia tộc lão tổ như vậy tưởng. Liền luyện khí tông mọi người cũng là như vậy tưởng. Luyện khí tông người lúc này tâm tình thực nhẹ nhàng. Bọn họ đối Cố Cửu cũng không ôm hy vọng. Liền được xưng là nhân tộc đệ nhất cường giả nhân vương đều rút không ra Lục Thiên Thần kiếm. Cố Cửu bất quá là một cái thành danh không lâu tu linh giả. Lại như thế nào có thể rút ra? Thần kiếm có linh, chỉ nhận người mạnh nhất. Cùng lý, không có kia thực lực. Nó sẽ không dễ dàng nhận chủ. Cố Cửu ở mọi người chú mục hạ. Đi đến Lục Thiên Thần kiếm trước. Nàng đánh giá chuôi này bị luyện khí tông coi là chấn tông chi bảo thần kiếm. Chỉ thấy nó toàn thân đen nhánh. Liền mũi kiếm đều là màu đen. Hắc trung phiếm nhợt nhạt ánh sáng tím. Này ánh sáng tím hẳn là vừa rồi tím lôi tàn lưu. Sắc bén phi thường. Lộ ra một cổ cuồng liệt sát phạt chi khí. Có lẽ là nàng xem đến lâu lắm. An tĩnh Lục Thiên Thần kiếm tựa hồ có chút rung động. Cố Cửu tưởng chính mình ảo giác. Chờ nàng duỗi tay qua đi. Tay còn không có đụng tới chuôi kiếm. Kia chuôi kiếm liền tự động đưa đến nàng trong tay khi. Phát hiện kia đều không phải là ảo giác. Này đem thần kiếm thế nhưng chính mình đưa tới cửa. Nàng trong lòng nổi lên một loại cổ quái cảm. Tay cầm ở trên chuôi kiếm. Thật lâu không có động tĩnh. Cố tiểu thư, người cũng không nhổ ra được. Nhân vương hỏi, những người khác thầm nghĩ. Không nhổ ra được không phải bình thường sao? Cố Cửu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Yên lặng mà đem kiếm rút ra tới. Thậm chí không cần nàng xử lực. Này kiếm liền chính mình ra tới. Chuôi kiếm gắt gao mà dính ở trên tay nàng. Hưu một tiếng. Lục Thiên Thần khí thoát ly đỉnh núi. Lập lòe ánh sáng tím màu đen thân kiếm sắc bén phi thường. Chiết xạ ra một đạo mờ mịt thần quang. Mọi người sợ ngây người. Càng làm cho bọn họ kinh chính là, ở Lục Thiên Thần khí bị rút, ra tới khoảnh khắc, một bóng người từ thần kiếm trung xuất hiện. Hắn lập giữa không trung trung, nhìn xuống tay cầm thần kiếm Cố Cửu. đen nhánh tóc dài đến eo, như ngọc tuấn mỹ khuôn mặt, linh hoạt kỳ ảo mờ ảo khí chất, ăn mặc một bộ màu đen áo gấm, giống như buông xuống tiên nhân giống nhau, nhìn xuống chúng sinh, chỉ liếc mắt một cái, mọi người liền minh bạch, đây là Lục Thiên Thần khí kiếm linh. Luyện khí tông người vừa mừng vừa sợ, kinh hỉ đan xen hết sức, nhìn đến Cố Cửu nắm trong tay kiếm, cả người đều không tốt. Kiếm linh nhìn xuống Cố Cửu, khinh phiêu phiêu mà rơi xuống trên mặt đất, đứng ở nàng trước mặt. Hắn mở miệng, ngươi chính là chủ nhân của ta. Cố Cửu, ân, này rõ ràng chính là chính mình đưa tới cửa tới thần kiếm. Bất quá nhìn đến kiếm linh bộ dáng, đại tiểu thư cho dù lòng tràn đầy tao không biết như thế nào phun, cũng chỉ có thể yên lặng mà nuốt xuống. Ai làm này kiếm linh cũng là nàng nam nhân một bộ phận đâu. Tóm lại không thể làm chính mình nam nhân nhận những người khác là chủ. Chỉ có thể chính mình nhận hạ. Cố Cửu phản ứng thực bình đạm. Đem Lục Thiên Thần kiếm thu hồi tới. Kiếm linh cũng không có trở lại Lục Thiên Thần kiếm chung. Mà là đi theo Cố Cửu. Hắn thần sắc đạm nhiên. Một thân cẩm y phiêu phiêu như tiên. Rất có tiên linh ý cảnh. Đáng tiếc ở đây người càng xem hắn càng là vô cùng đau đớn. Lục Thiên Thần kiếm thế nhưng nhận chủ, liền kiếm linh đều chạy ra, thừa nhận cái này chủ nhân. Luyện khí tông mọi người một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Bọn họ tổ sư gia lưu lại thần kiếm, liền như vậy nhận chủ. Nhân vương cười nói, chúc mừng Cố tiểu thư đạt được thần kiếm. Tuy rằng tiếc nuối chính mình không phải Lục Thiên Thần kiếm người có duyên. Bất quá nhân vương vẫn chưa bởi vậy ghen ghét. Ngược lại xem đến thực khai, bằng phẳng mà chúc mừng Cố Cửu. Tam đại gia tộc lão tổ tuy nay mà thượng, đi theo chúc mừng, ra đời linh khí thần kiếm xác thật thực mê người. Nhưng cùng một vị không có gia tộc trói buộc hư không cảnh cường giả giao hảo càng có lợi. Ba người đồng dạng nghĩ đến thực khai, chỉ có luyện khí tông tổn thất lớn nhất. Bất quá đương Cố Cửu đưa bọn họ một đám luyện khí tài liệu. Bọn họ lập tức vui vẻ ra mặt. Không hề dối dám Lục Thiên Thần kiếm, thậm chí cảm thấy dùng một phen Lục Thiên Thần kiếm trao đổi nhiều như vậy chân quý luyện khí tài liệu. Thập phần đáng giá, Lục Thiên Thần kiếm lại hảo, cũng chỉ có thể trấn ở trong tông môn. Phát huy không được cái gì tác dụng, không bằng cầm đi đổi cao cấp tài liệu. Cố Cửu dùng để trao đổi tài liệu đều là cao cấp tài liệu. Không chỉ có từ lẫn lộn nơi lộng tới, cũng có ở lục tộc nơi lộng tới. Đây là nhân tộc tưởng trao đổi cũng trao đổi không đến thứ tốt. Như thế nào không cho luyện khí tông mừng rỡ như điên. Nhân vương cùng tam đại gia tộc lão tổ thấy Cố Cửu làm luyện khí tông cam tâm tình nguyện mà trao đổi thần kiếm. Không cấm cảm khái người này tâm kế. Thế nhưng đắn đo đến luyện khí tông cháo môn. Bất quá, nếu là không điểm thực lực. Thật đúng là lộng không đến nhiều như vậy luyện khí tài liệu. Lục Thiên Thần kiếm nhận chủ. Linh khí sơn khôi phục bình thường, sở hữu linh khí quý vị, trầm mặc chờ đợi chúng nó người có duyên, mọi người bắt đầu xuống núi. Trên đường, luyện khí tông tông chủ cùng các trưởng lão vây quanh ở Cố Cửu bên người. Trên mặt tươi cười nhiệt tình lại lấy lòng, sôi nổi dò hỏi nàng còn có hay không mặt khác luyện khí tài liệu. Cố Cửu chưa nói có hoặc không có, hỏi, các ngươi muốn này đó. Luyện khí tông mọi người đại hỉ, mồm năm miệng mười mà báo luyện khí tài liệu tên. Nhân vương cùng tam đại gia tộc lão tổ tuy rằng không phải luyện khí sư, đối luyện khí tài liệu loại hình cũng là biết được. Nghe bọn hắn sở báo tên, nơi nào không biết này đó tài liệu đều là thập phần khó được cao cấp tài liệu. Phân bố ở mặt khác năm tộc địa bàn, lục tộc giới tuyến rõ ràng. Nhân tộc muốn đi mặt khác năm tộc địa bàn tìm kiếm đó là không có khả năng. Chỉ có thể cùng mặt khác năm tộc trao đổi. Nhưng năm tộc cũng không phải xuẩn. Nơi nào không biết có thể sử dụng luyện khí tài liệu cùng nhân tộc trao đổi. Đều đem những cái đó luyện khí tài liệu che thật sự khẩn. Dùng để cùng nhân tộc trao đổi không ít thứ tốt. Cho dù nhân tộc có cao siêu sáng tạo năng lực. Cũng là không bột đố gột nên hồ. Lúc này thấy Cố Cửu lấy ra nhiều như vậy ra đời tự mặt khác năm tộc luyện khí tài liệu. Tự nhiên vui sướng không thôi. đều tưởng từ nàng nơi này lộng một ít. Tam đại gia tộc lão tổ không khỏi nghĩ đến nhân tộc tra xét đến tin tức về Cố Cửu thân phận. Ma tộc Ma Cửu, yêu tộc Cố Cửu, nhân tộc Cố Cửu, sách cũng không biết cái nào là chân chính nàng. Tam đại gia tộc lão tổ nghĩ, ánh mắt rơi xuống đi theo Cố Cửu phía sau giống kỵ sĩ giống nhau kiếm linh. Thầm nghĩ nàng hẳn là nhân tộc bãi. Thần kiếm có linh, chúng nó là nhân tộc sáng tạo ra tới. Chỉ nhận người tộc là chủ. Lục thiên thần kiếm đó là tốt nhất chứng minh. Đây cũng là ai vương như thế tín nhiệm nàng nguyên nhân. Đến chân núi, Cố Cửu đã cùng luyện khí tông đạt thành chung nhận thức. Nàng dùng luyện khí tài liệu cùng luyện khí tông trao đổi học tập luyện khí. Luyện khí tông sẽ khuynh tâm dạy dỗ nàng muốn học luyện khí tri thức. Cố Cửu quyết định lưu tại luyện khí tông học tập. Chân núi, đoàn người chờ ở nơi đó. Đương nhìn đến mọi người bình an trở về. Luyện khí tông đệ tử cao hứng mà hoan hô lên. Thần Khâm xen lẫn trong đám người. Triều Sơn Thượng nhìn xung quanh. Nhìn đến Cố Cửu khi, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Thẳng đến phát hiện đi theo Cố Cửu bên người một đạo thân ảnh. Thần tộc trên mặt tươi cười cứng đờ. Hắn là ai? Quảng cáo, cách chương.